Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuộc sống tân hôn của bọn họ cực kỳ hòa hợp. Tuy hai người vẫn thường cãi nhau, thỉnh thoảng khiêu khích lẫn nhau, nhưng đến cuối cùng đều bị nhiệt tình thường dùng của hắn tấn công hóa giải. Nhu cầu của hắn đối với nàng vẫn là nhiệt tình như cũ. Nhưng trên thực tế nàng không hiểu vì sao đàn ông lại thích việc yêu đương như vậy. Có mấy lần nàng cố ý giả bộ ngủ để thoát khỏi nhu cầu cuồng nhiệt làm người khác mệt mỏi này, thế nhưng chưa một lần thành công. Vì cho dù nàng thực sự đã ngủ, hắn vẫn dùng đủ mọi cách ầm ĩ đánh thức nàng, đến khi hắn đạt được thỏa mãn mới bằng lòng bỏ qua. Kỳ thực thì nàng cũng không ghét những động chạm của hắn, thậm chí còn thích cảm giác cơ thể ấm áp rắn chắc của hắn ôm lấy nàng. Chỉ là nàng cảm thấy có một chút chưa đủ. Nàng hy vọng Tống Cảnh Thâm có thể lâu ngày sinh ra tình cảm với nàng, thật sự học cách mà yêu nàng, bởi vì từ lâu nàng đã bất giác yêu hắn mất rồi. Thật là mỉa mai. Đây vốn chỉ là một cuộc hôn nhân tạm thời không có tình yêu, không có ràng buộc, rốt cuộc lại biến thành cục diện mâu thuẫn như thế này. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tình cảm của nàng đối với Tống Cảnh Thâm từ hận đến tận xương tủy lại chuyển thành yêu hắn đến chết. Trò chơi tình ái này quả thật là bất thường, có thể làm cho người ta thay đổi đến 180 độ. Cho dù không cam tâm đến thế nào thì nàng cũng phải thừa nhận nàng yêu hắn là một việc không còn tranh cãi nữa rồi. Tiểu Noãn buồn bã thở dài, vì không để bản thân yếu thế, có chết nàng cũng sẽ không thừa nhận với hắn rằng nàng yêu hắn, trừ vì hắn cũng yêu nàng. Nghĩ đến đây, nàng cố phấn chấn tinh thần, nàng có thể thử hắn, làm hắn yêu nàng. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ vận dụng tất cả bản lĩnh của mình để làm cho Tống Cảnh Thâm dễ quỵ lụy dưới chân nàng. Nhất định sẽ có một ngày, nàng sẽ làm cho chính miệng hắn nói ra 3 tiếng, anh yêu em với nàng. Sau khi hạ quyết tâm, nàng tràn đầy tự tin mà hát thầm. Rất nhanh xe đã tiến vào bãi đậu xe của tập đoàn cao tốc Tống Thị. Quý Tiểu Noãn đi theo hướng dẫn của người tiếp tân, lên thang máy riêng trực tiếp đến phòng làm việc ở tầng 15 của Tống Cảnh Thâm. Vừa bước vào phòng làm việc rộng lớn ở tầng 15, một cô gái trẻ tuổi đeo kính, ăn mặc cẩn thận chỉnh tề, khuôn mặt tươi cười nghênh đón nàng. "Bà Tống, mời bà chờ một chút, tổng giám đốc vừa có khách, hiện đang ở trong phòng tiếp khách ạ." Quý Tiểu Noãn mỉm cười gật đầu cảm ơn cô ta, muốn cô ta cứ lo làm việc của mình mà không cần phải để ý đến nàng. Cô gái đó chần chừ nhìn nàng một lúc lâu, rồi mới xoay người rời đi. Quý Tiểu Noãn đợi hồi lâu rồi mà không thấy Tống Cảnh Thâm ra khỏi phòng khách. Nàng buồn chán đi qua đi lại trong phòng làm việc riêng của hắn, đưa mắt nhìn xung quanh thưởng thức thiết kế và trang trí trong phòng. Đột nhiên, một bức tường thủy tinh trong suốt thu hút ánh mắt của nàng. Thì ra phòng tiếp khách, ngay sát bên phòng làm việc, bức tường thủy tinh tách riêng 2 phòng. Quý Tiểu Noãn vô thức muốn trốn đi. Đúng lúc nàng đối mặt với Tống Cảnh Thâm cùng với quý khách của hắn. Một cô gái trưởng thành khí chất tao nhã, dáng vẻ thướt tha mê người đầy nữ tính. Nhưng nàng lập tức phát hiện lo lắng của nàng là dư thừa. Tuy Tống Cảnh Thâm đối mặt với nàng, dường như lại không phát hiện ra nàng. Nàng bước đến gần đây một chút để nhìn kỹ. Thì ra miếng chắn này chỉ để người bên này thấy được phòng khách ở bên kia, còn người ở bên trong không nhìn thấy được người bên này. Quý Tiểu Noãn yên tâm ngồi xuống, tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của Tống Cảnh Thâm cùng cô gái mê người kia. Nàng đoán chắc cô gái này là người đẹp tri kỷ trước đây của hắn, nhưng cử chỉ và khí chất của cô lại hoàn toàn khác với hắn, với những bạn gái trước đây của hắn. Điều càng làm người khác giật mình hơn nữa là Tống Cảnh Thâm hoàn toàn dẹp đi vẻ lăng nhăng cùng vẻ vô lại bất cần đời, nghiêm chỉnh ngồi đó, còn có một chút ngại ngùng trẻ con. Nàng chưa từng thấy qua loại thân tình ấm áp mà chuyên chú của hắn đối với cô gái kia bao giờ, giống như mối quan hệ của giữa hai người là không gì sánh được. Quý Tiểu Noãn thì ngốc nhìn hắn, hoàn toàn quên đi chính bản thân đang ở nơi nào. Nàng căn bản không có cách nào rời đi được, trong lòng sớm đã nổi một trận cuồng phong mãnh liệt. Đến lúc cả Tống Cảnh Thâm cùng cô gái đó cùng đứng lên, thì nàng vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chỉ thấy người đẹp tao nhã mỉm cười, đưa tay dịu dàng thay Tống Cảnh Thâm sửa sang lại áo, điều chỉnh cà vạt, còn vỗ vỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net